Chương 1163, nữ tướng 102. Cao Nhã mắt thấy Duẫn song song trên mặt gợn sóng không sợ hãi, đối nàng nói một chút cũng không có tò mò ý tứ, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, vị này huyện lệnh lòng dạ cũng quá thâm chút. Bất quá Cao Nhã vẫn là cười nói, đối với bọn hắn ngầm hoạt động, tiểu nữ tử đến là biết điểm nội tình. Nga, là cái gì nội tình? Duẫn song song như cũ bất động thanh sắc hỏi, trên mặt không thấy một chút cảm xúc. Cao Nhã thân thể hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp xuống nửa người trên, đem miệng để sát vào Duẫn song song bên hai, thấp giọng nói, nghe nói bọn họ tại thâm sơn bên trong phát hiện một cái mỏ vàng, triều đình quy định, vô luận là mỏ vàng mỏ bạc vẫn là quan sát, một khi phát hiện nhất định phải báo cáo triều đình. Nhưng bọn hắn khởi lòng tham, không chịu đem mỏ vàng báo cáo triều đình, còn hại chết không chịu cùng một ruột huyện lệnh, lại cùng nhau liên thủ cầm giữ địa phương, đem đào lên vàng buồn bán ra ngoài, một đám phú lưu giàu đâu. Duẫn song song ánh mắt tối sầm, ở mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra mảy may, thanh âm cũng là bình tĩnh hờ hững không hề gợn sóng, đây chính là cái rất tin tức kinh người. Chỉ là, ta lại vì sao phải tin tưởng ngươi đâu, yên phấn các trưởng quầy, tại đây Thanh Lâm huyện thanh danh cũng không nhỏ, ai chẳng biết ngươi là huyện úy Sài Bằng Phi ngoại thất. Sài Bằng Phi đối với ngươi nhưng là ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rớt, hữu cầu tất ứng tốt ghê gớm. Nay ngươi lại ở trong này nói với ta loại này bán Sài Bằng Phi lời nói, ngươi cảm thấy ngươi lời nói có thể tin độ sao? Đối mặt Duẫn song song đột nhiên sắc bén lên ánh mắt, Cao Nhã lại như cũ không thấy một chút e ngại cùng bị bóc trần làm người ngoại thất xấu hổ, mà là che môi phong tình vạn trùng nợ nụ cười. Huyện lệnh đại nhân cũng là nữ nhân, ngài đi đến vị trí này tất nhiên trả giá không ít, huyện lệnh đại nhân hẳn là nhất có thể hiểu được nữ nhân không dễ. Phổ thông nữ nhân lập thế còn không dễ. Huống chi tiểu nữ tử như vậy một cái không cha không mẹ, không quen không hữu nữ nhân, muốn đặt chân chỉ biết so nữ nhân khác lại càng không dễ. Ta thở nhỏ cùng phụ thân thuộc đọc thánh hiền chi thư, cũng là có lễ nghĩa liêm sỉ, nếu có thể, ai sẽ muốn đi cho một nam nhân làm ngoại thất đâu, cũng không đi cho hắn làm ngoại thất, ta ngay cả tại đây Thanh Lâm huyện đặt chân đều không có thể. Huyện lệnh đại nhân, ngài xem ta gương mặt này, có như vậy bộ mặt, vốn là dễ dàng trêu chọc nam nhân. Không phải ta nguyện ý, là kia Sài Bằng Phi mạnh mẽ muốn ta làm nàng ngoại thất, ta một cái không nơi dựa dẫm bé gái mồ côi có thể như thế nào. Ta liền tính trong lòng hận cắn răng, được trên mặt còn không phải muốn cười lấy lòng hắn. Huyện lệnh đại nhân, thỉnh ngài tin tưởng ta, hắn như thế khi dễ với ta, ta so bất luận kẻ nào đều hận hắn. Cao Nhã nói tới đây, trong mắt lóe lên một loại khắc sâu cốt tủy hận ý, loại này hận ý rõ ràng không thể giả vờ. Nhìn liền làm cho đáy lòng người trong phát lạnh. Giờ khắc này Cao Nhã giống như là một cái nấp trong chỗ tối mị nữ xà, kiên nhẫn mai phục, tìm đúng thời cơ cấp cho con mồi một kích chí mệnh, có một loại làm cho người ta sởn tóc gáy âm u cảm giác. Duẫn song song hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh, vừa không tỏ vẻ tin tưởng cũng không có tỏ vẻ không tin nhìn Cao Nhã. Xem ra cao trưởng quậy là biết kia trong núi sâu mỏ vàng vị trí. Không biết cao trưởng quậy nói ra tin tức này, rốt cuộc là muốn cái gì? Cao Nhã thu liễm trên mặt hận ý, đảo mắt lại biến thành người kia xinh đẹp diễm lệ mỹ nhân trưởng quậy, nàng bưng miệng cười, kỳ thật tiểu nữ tử sở cầu rất đơn giản, tiểu nữ tử chính là muốn tự cường tự lập dựa vào chính mình yên lặng làm sinh ý, tiểu nữ tử không muốn bị nhân mắng cũng không muốn làm người ngoại thất. Tiểu nữ tử càng hy vọng có thể thoát ly Sài Bằng Phi không chế, ngày sau như may mắn gặp được cái chi tâm người có thể quang minh chính đại cùng với hắn. Nếu là không gặp được tiểu nữ tử cũng hy vọng mình có thể không dựa vào bất luận kẻ nào nuôi sống chính mình, không cần bị bắt cùng một nam nhân cùng một chỗ. Chỉ cần huyện lệnh đại nhân ngài nguyện ý che chở tiểu nữ tử, nhượng tiểu nữ tử có thể không chịu bất kỳ bóng người nào vang, thanh thản ổn định tại đây Thanh Lâm huyện làm sinh ý, tiểu nữ tử liền thấy đủ. Cái khác không có sở cầu. Nếu huyện lệnh đại nhân đáp ứng che chở tiểu nữ tử, như vậy nhỏ nữ tử nguyện ý dẫn đường, mang theo huyện lệnh đại nhân đi cái kia mỏ vàng vị trí. Kia Sài Bằng Phi hết sức tốt sắc, đến là đối tiểu nữ tử thập phần sủng ái, còn từng mang theo tiểu nữ tử đi kia mỏ vàng mở xem qua, tiểu nữ tử trí nhớ thiên tính tương đối hảo, cho nên đem kia mỏ vàng vị trí ký rất rõ ràng. Duẫn song song hờ hững, sau một lúc lâu sau cười cười nói, một khi đã như vậy, còn làm phiền cao trưởng quầy, nếu ngươi thật có thể dẫn dắt bản quan đem cái này mỏ vàng cho tìm đến, nhượng bản quan bắt lấy bọn họ tội chứng, bản quan cam đoan, tại đây Thanh Lâm huyện tuyệt đối không ai dám khi dễ tại ngươi. Như thế, tiểu nữ tử liền đa tạ huyện lệnh đại nhân rời đi Yên Phấn Các sau, ở một bên đỡ Duẫn Song Song Ngụy Anh Nam cau mày nói, "Song Song tỷ, ngươi thật tin cái này nữ nhân nói lời nói sao?" Duẫn Song Song khỏe miệng gợi lên cái ý vị không rõ cười, "Tin tưởng à, vì cái gì không tin?" Ngụy Anh Nam hoàn toàn không rõ Song Song tỷ đang nghĩ cái gì, rõ ràng trên mặt nhìn cũng không giống như là tin tưởng ý tứ. Yên Phấn Các trong, Duẫn Song Song mới vừa đi Cao Nhã phía sau gian phòng trên vách tường lại đột nhiên mở ra một đạo ám môn, từ ám môn mặt sau đi ra một nam nhân, chính là Sài Bằng Phi. Sài Bằng Phi vừa xuất hiện liền ôm lấy Cao Nhã eo, mang trên mặt nụ cười khen, của ta tiểu Nhã Nhi thật là lợi hại, vị này Duẫn huyện lệnh như thế thông minh lanh lợi, cũng giống vậy rơi vào tiểu Nhã Nhi ứng chung, ta còn tưởng rằng cái này Duẫn huyện lệnh có bao nhiêu lợi hại đâu. Còn không phải dễ dàng như thế liền bị tiểu Nhã Nhi ngươi đùa bỡn tại bàn tay. Kỳ thật nàng sở dĩ tin tưởng ta bất quá là ta đầu này chỗ hảo mà thôi. Nàng là cái nữ nhân, có thể đi đến một bước này tính cách khẳng định rất cường ngạnh, sẽ không thích nhu nhược nữ tử, cho nên ta liền lấy tự cường cố gắng hình tượng tranh thủ nàng thích, nàng xem ta thuận mắt, tự nhiên dễ dàng tin tưởng ta. Nói chuyện Cao Nhã đột nhiên duỗi tay cầm Sài Bằng Phi sàng bậy tay, xoay người. Dùng quyền đầu không nhẹ không nặng nện cho Sài Bằng Phi một chút, ta lần này đây chính là vì ngươi mạo đại phong hiểm, ngươi ngày sau cần phải hảo hảo đối với ta. Muốn hảo hảo đối với ta tiểu Nhã Nhi, không bằng, ta bỏ cái kia hoàng kiểm bà, sau đó tám nâng đại kiệu cưới ta tiểu Nhã Nhi vì thế như thế nào. Sài Bằng Phi trong lời nói có chút thăm dò ý tứ. Cao Nhã trắng Sài Bằng Phi một chút, miệng sảng giọng, không phải nói hay lắm không chuẩn nhắc lại chuyện này sao? Ta đã nói rồi, ta nhưng là người trong sạch xuất thân, vốn nhà ta tổ hấn là không chuẩn làm thiếp. Đáng tiếc ta lại yêu mến ngươi cái này hoan gia, vi phạm tổ hấn làm cho ngươi ngoại thất đã là cực hạn, nếu vì này làm cho ngươi bỏ không sai thế tử, ta đây lương tâm như thế nào qua ý đi, ngươi nếu là nói như thế nữa, kia ngày sau liền không muốn tại tới chỗ của ta. Nói Cao Nhã chính mình vặn vẹo thân, không để ý tới Sài Bằng Phi. Tuổi bay bằng nhìn Cao Nhã tức giận vội vàng tiến lên ôm lấy Cao Nhã thân thể dụ dỗ, đừng nóng giận à, ta đây không phải là cảm thấy làm ngoại thất ủy khuất ngươi sao, ngươi cả đời này giận ta liền hoảng hốt, ngươi không thích ta về sau lại không nói chính là. Cao Nhã biểu tình đột nhiên đổi thương cảm, nàng xoay người nâng ở Sài Bằng Phi mặt, ta không tức giận, chỉ là có chút khổ sở, cùng quân gặp nhau quá muộn, hận bất tương phùng chưa gả khi.